99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 1373, nếu như ngươi không ngại, cũng có thể gọi ta một tiếng ba ba. Đây là một chuyện tốt. Ôn Phượng Lân trong lòng trước tiên liền lóe lên cái này tin tức, nhưng là nghe thế một kiện chuyện tốt, Ôn Phượng Lân lại là làm sao cũng không cao hứng không nổi. Dư Lý Lý rất có thể là Tiên Nhi cùng Chân Hiển Lang con gái. Đây là chuyện tốt sao? Không phải, chỉ ít đối với hắn mà nói, cũng không phải là. Ôn Phượng Lân trên ngực buồn phiền đến hoàng, trận trận toàn tâm đau truyền đến, giống như là bị dao đâm một dạng khó chịu. Chân Hiển Lang không chỉ là chiếm được hắn yêu nhất nữ nhân, còn để cho như thế một nữ nhân dựng dục hắn hài tử, mà gia hỏa này lại là tùy ý đứa bé này lưu lạc bên ngoài, bản thân khác tổ gia đình, nhi nữ song toàn, hạnh phúc mỹ mãn, dựa vào cái gì? Không chỉ là ngực đau, đầu óc càng là trận trận mê muội. Ôn Phượng Lân trong lúc nhất thời không tiếp thụ được lớn như vậy lượng tin tức. Một tay nâng đầu tựa ở trên mặt bàn. Chậm mấy giây, Ôn Phượng Lân mới khẽ cười nói. Các ngươi nói đùa ta à? Các ngươi làm sao biết? Dư Lý Lý biết rõ tin tức này đối với Ôn Phượng Lân mà nói có chút tàn nhẫn. Trong lòng càng là không đành lòng. Nghĩ nghĩ, nói. Âu Minh cho tới nay cũng đang giúp ta tìm ta cha mẹ ruột. Đoạn thời gian trước rốt cục có tiến triển. Hôm nay chúng ta đi ép trấn, đem sự tình chân tướng thô sơ giản lược nói một lần. Dư Lý Lý nói không nhanh, thậm chí trong lời nói vẫn là tràn đầy do dự, nhưng vẫn là giảng sự tình từ đầu chí cuối nói xong. Vừa nói vừa chú ý Ôn Phượng Lân biểu lộ. Ôn Phượng Lân nhắm mắt lại, tựa ở trên mặt bàn, trên mặt không có rõ ràng biểu lộ. Trong lòng của hắn, một điểm là có chút phức tạp. Dư Lý Lý biết rõ loại chuyện này không tốt lắm tiếp nhận. Sau khi nói xong, cũng liền thức thời mà không nói gì nữa. Các ngươi muốn đi gặp Chân Hiển Lang, để cho ta cho các ngươi mở đường, có đúng không? Ôn Phượng Lân lấy mắt kiếng xuống đến, vuốt vuốt huyệt thái dương, khóe môi ngoác ngoác. Chỉ là có thể thấy được tâm tình của hắn không tốt. Gương mặt rượu bên cạnh ổ cũng không sâu. Không phải, Dư Lý Lý khoát tay. Ta theo Âu Minh cảm thấy, chuyện này nên phải nói cho ngươi. Ôn Phượng Lân cười khẽ. Kỳ thật có thể không cần nói cho ta. Đem kính mắt một lần nữa đeo lên. Lại dương mắt, Ôn Phượng Lân đã khôi phục bình thường tư thái. Đã qua nhiều năm như vậy, không có cái gì không buông được. Tiên Nhi đi nhiều năm như vậy, bất kể như thế nào, trong lòng ta nàng đã là thê tử của ta. Trong khi nói chuyện, đã đứng lên, bất luận thế nào cũng được. Cảm ơn các ngươi nói cho ta biết tin tức này. Chúc mừng ngươi, Lý Lý, rốt cuộc tìm được ngươi cha mẹ ruột. Trong khi nói chuyện, nụ cười càng sâu, chỉ là cái này trong tươi cười, lại là cất giấu không nói ra được đắng chát. Dư Lý Lý thấy vậy kiến thức nửa vời, ngực có chút buồn bực đau. Ôn Phượng Lân rất tốt, nhưng là, lên trời lại là nửa điểm đều không chiếu cố cái này tốt người. Nhìn thấy Dư Lý Lý ánh mắt, Ôn Phượng Lân giọng nói nhẹ nhàng nói. Mặc dù ta theo Tiên Nhi không có kết hôn, cũng không có ai thừa nhận giữa chúng ta quan hệ, nhưng tốt xấu chúng ta cũng coi là yêu nhau một trận. Bàn về đến, ta vẫn là cùng ngươi mụ mụ tư định chung thân qua đây. Chỉ nói là lấy, nụ cười càng ngày càng liễm xuống tới. Nhìn xem nàng, nói, nếu như ngươi không ngại, cũng có thể gọi ta một tiếng ba ba. Dư Lý Lý ngước mắt nhìn cái này ôn hòa đại thúc. Há hốc mồm, thanh âm không lớn, nói, ba ba. Ôn Phượng Lân đột nhiên hốc mắt liền đỏ, nhìn xem trước mặt cái này con gái. Từ trong thâm tâm cười, đưa tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Ôn Phượng Lân thấp giọng nói, tốt rồi, bí mật gọi gọi coi như xong. Đừng để ba ba ruột ngươi nghe được, ta còn có việc, đi trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.